Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 384 rèn luyện. Giống nhau trị liệu còn hảo, nếu là hơi chút trọng một chút bệnh tật, vị này tiểu nhân tộc công chúa sử dụng ác ma trái cây năng lực trị liệu người bệnh. Tiêu hao chính là nàng chính mình thọ mệnh, Vivi lấy một cái bác sĩ thị giác tới xem. Nàng tiện nghi thân cha bệnh chính là không nhẹ, dựa theo biển thước nói tới nói, đó chính là tật ở cốt tủy. Bình thường y thuật vô pháp chữa khỏi Cobra Vương. Dựa vào ác ma trái cây năng lực tới trị loại này bệnh yêu cầu chi trả đại giới cũng rất cao. Nếu tiểu nhân tộc công chúa cự tuyệt, Vivi sẽ không có bất mãn cảm xúc. Vốn dĩ chính là một cái ngươi tình ta nguyện sự, Mary Joy. Ta, tiểu nhân tộc công chúa thực trần chờ. Quay đầu lại nhìn về phía chính mình quốc vương thân cha, tiểu nhân tộc quốc vương không thể không mở miệng. Hai vị công chúa điện hạ, có thể hay không làm chúng ta suy xét một chút? Biết bọn họ lòng có kiêng kỵ, Vivi châm trước một chút, làm ra bảo đảm. Ta vừa rồi nghe Violet nói một ít các ngươi sự. Các ngươi hiện tại là tưởng làm gia nhập quốc gia nhập thế giới chính phủ, đúng không? Thứ ta nói thẳng, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải tự mình đi Mary Joy một chuyến. Gia nhập thế giới chính phủ nói. Ta phụ thân làm thế giới chính phủ cố vấn, nhiều ít có thể cung cấp một ít trợ giúp. Đến nỗi ta, tốt xấu ta cũng là hải quân đại tướng, khác không dám nói, đi theo ta cùng đi. An toàn phương diện là không cần lo lắng, Thiên Long Nhân thanh danh thật sự là quá lạn. Nếu là không có Vivi đi theo, tiểu nhân tộc công chúa loại này có trị liệu năng lực người. Nói đoạt liền đoạt, phía trước nàng ăn qua hưu hưu fruit sự ở cao tầng vốn dĩ liền có một ít nghe. Đồn, bất quá đều bị Doflamingo áp xuống đi. Hiện tại ác danh bên ngoài Doflamingo đã treo. Chỉ dựa vào Violet công chúa, nhưng hộ không được tiểu nhân tộc. Cùng với này viên có chứa chữa khỏi năng lực trái cây, Manseri công chúa cùng nàng lão cha lặng lẽ thương nghị một phen, thực mau liền lấy định chủ ý. Đi, cần thiết đi, cho dù không có Vivi việc này, bọn họ cũng đến đại biểu tiểu nhân tộc đi Mary Joy thương lượng gia nhập thế giới chính phủ sự. Nếu là trực tiếp gia nhập, kia còn tính hảo, nếu là trung gian xuất hiện biến cố, khóc cũng chưa địa phương khóc đi, tiểu nhân tộc cùng Riku vương nhất tộc có giao tình. Nhưng xa không tới làm Violet công chúa liều mạng giữ gìn nông nỗi. Vivi cái này hải quân đại tướng liền không giống nhau. Chỉ cần nàng đi theo cùng đi, chẳng sợ gia nhập sự không thành, an toàn vấn đề cũng không cần lo lắng, tiểu nhân tộc. Hoặc là nói phía chính phủ xưng hô là Tontata vương quốc quốc vương mang theo hộ vệ cùng công chúa. Chuẩn bị đi trước Mary Joy nói gia nhập sự, thuận tiện cấp Cobra vương xem bệnh, cái kia cái gì? Không phải ta lắm miệng. Mà là Manseri thân thể này thật sự là quá nhu nhược. Vivi nguyên bản không nghĩ dùng nhu nhược cái này từ, nhưng nhìn đến một trận gió là có thể thổi đi Manseri. Nàng thật sự không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung, bình thường tiểu nhân tộc kỳ thật là rất có sức lực, nhưng vị này công chúa bị Doflamingo giam cầm nhiều năm, liên tục sử dụng hưu hưu fruit năng lực, rõ ràng là 23 tuổi. Đúng là thân thể tố chất mạnh nhất thời điểm, nhưng nàng lại mảnh mai đến không được, khuôn mặt như là trong suốt giống nhau, từ mặt bên đều có thể nhìn đến tơ máu, thân thể này tố chất không phải giống nhau kém, là phi thường kém, tiểu nhân tộc công chúa hai căn ngón trỏ đối ở bên nhau. Cúi đầu, thật ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, như vậy tiểu nhân thân thể, có thể cung cấp nhiều ít trị liệu lượng. Trị liệu Cobra Vương Đô Huyền, càng đừng nói trị liệu béo Big Mom huyết điều 100 triệu. Tiểu nhân tộc công chúa lần này thêm 7,8 điểm huyết. Căn bản vô dụng a, Vivi chân thật đáng tin mà nói. Như vậy đi, ta xem các ngươi cũng yêu cầu chuẩn bị một chút, trước không vội mà đi Mary Joy. Ta cho ngươi định ra một cái huấn luyện kế hoạch. Người trước đem thân thể hảo hảo rèn luyện một chút, tiểu nhân tộc công chúa trợn mắt há hốc mồm. Không phải muốn chính mình chữa bệnh sao? như thế nào còn muốn rèn luyện thân thể, một bên tiểu nhân tộc binh trưởng. Thân cao 23 cm, ở tiểu nhân tộc xem như người cao to leo lộ ra một bức cười nhạo biểu tình. Đúng vậy, đúng vậy, gia hỏa này lại lười lại tùy hứng, tính tình còn hư, xác thật hẳn là hảo hảo rèn luyện một chút. Hắn gương mặt bị dương nanh múa vuốt Manseri công chúa nặng nề mà đánh một quyền. Hai cái tiểu nhân một trận vặn đánh, Vivi buông ra Tử Hà. Từ lần này Hâu Cách Island thu hoạch chọn lựa, thực mau liền tìm tới rồi một cái có thể bị tiểu nhân tộc sử dụng xe ba bánh, thứ này nàng cực kỳ hoài nghi chính là cái tỉ mỉ chế tạo món đồ chơi, phải biết rằng béo Big Mom năm nay 66 tuổi. Nàng ở 18 tuổi thời điểm sinh trưởng từ Prospero. Hiện giờ nhỏ nhất nữ nhi Salad Anana mới 6 tuổi. Nói cách khác nàng sinh dục kỳ là từ 18 tuổi đến 60 tuổi cái này khu gian. 42 năm thời gian. Tổng cộng sinh 85 cái hài tử. Nhiều bào thai không ít. Cũng có một ít cùng nhân loại thời gian mang thai hoàn toàn bất đồng dị tộc. Này trong đó liền có tiểu nhân tộc béo Big Mom chưa chắc là thích sinh hài tử. Nhưng nàng xác thật là thích tiểu hài tử, 10 tuổi trước hài tử vô luận nam nữ. Nàng đều thích, 10 tuổi sau, Lan, một chút cũng không hảo chơi. Lão nương tái sinh một cái. Vivi từ trong bảo khố tìm được cái này siêu tiểu bản hoàng kim xe ba bánh. Hẳn là chính là nàng làm gia tộc người giỏi tay nghề cấp cái kia tiểu nhân tộc chế tạo tới. Công chúa, người tới thử xem, Vivi lấy ra xe ba bánh. Ý bảo Manseri công chúa, nên rèn luyện. Manseri công chúa đem rũ đến mặt đất tóc vàng cột chắc. Lúc sau loát cánh tay vãn tay áo, cưỡi ở xe ba bánh thượng. Cắn chặt răng, liều mạng đi phía trước đặng. Còn không có đi ra ngoài 2 mét xa đâu. Liền thấy nàng thái dương tất cả đều là mồ hôi. Tay chân cũng bủn rủn đến như là mì sợi giống nhau, Vivi cùng Violet công chúa muốn cười. Nhưng ngượng ngùng cười, hai người liền chịu đựng, Manseri công chúa cái kia người yêu leo không hề băn khoăn. Hắn cưỡi một sừng tiên, một bên phi, một bên cười nhạo vụng về mà đặng xe ba bánh Manseri công chúa, ngu ngốc. Lại đặng nhanh lên, ha ha ha ha ngươi như thế nào đụng vào trên cây. Cười chết ta. Cục đá, phía trước có cục đá. Ai u, người cái này béo nữ như thế nào lại té ngã? Không biết vị này leo là đơn thuần mà muốn hấp dẫn công chúa lực chú ý. Vẫn là trời sinh sắt thép thẳng nam, từ binh lính đến quốc vương. Sở hữu tiểu nhân tộc người, bao gồm Vivi công chúa cùng Violet công chúa này hai cái người ngoài ở bên trong. Đều có thể nhìn ra Manseri công chúa thực thích leo. Nhưng chỉ độn leo vẫn luôn liền không có giải công chúa tâm ý. Cho rằng công chúa là cái phiền toái tinh. Đối tất cả mọi người thực ôn nhu tiểu nhân tộc công chúa chỉ có đối mặt leo thời điểm mới có thể. Dương nanh múa vuốt, quyền cước tương hướng, Vivi không có vạch trần bọn họ chi gian ái muội quan hệ. Ngày đầu tiên huấn luyện kết thúc thời điểm, còn dạy tiểu nhân tộc công chúa một bộ hải quân kiếm thuật kỵ xe đạp là rèn luyện thể lực. Kiếm thuật là luyện tổng hợp năng lực, quang luyện không được, còn phải bổ tiểu nhân tộc công chúa có điểm kén ăn. Chỉ thích ăn rau dưa, lớn nhất yêu thích chính là uống mật ong, Vivi khiến cho nàng ăn thịt. Mãnh thú thịt, ăn xong thịt uống rượu, cai đô rượu liền có bổ sung thể lực, cường hóa cơ bắp công hiệu. Tiểu nhân tộc công chúa uống 1000 năm cũng uống không đến cai đô cái kia nông nỗi. Nhưng nhiều ít có thể cho nàng gia tăng một ít lực lượng, có lực lượng. Thể lực tự nhiên liền bổ sung lên rồi. Hết chương.